Tổng tài là tình một đêm. Chương 115, thất trách. Góc truyện audio.com. Thằng nhóc này, mẹ em ngủ nướng mà em bắt cả nhà nhịn đói theo luôn đấy à? Em có biết chị ngủ dậy từ 7 giờ sáng? Đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ mà chưa được ăn gì không? Chưa kịp bước chân vào phòng ăn, Minh Tuệ đã nghe thấy tiếng than thở của Mimi. Đối tượng của lời đó không ai khác chính là cậu nhóc đang ngồi đọc sách bên cạnh. Em trai của cô, cậu nhóc nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn qua sắc mặt giận dữ của Mimi. Sau đó lại điềm nhiên rời ánh nhìn về trang sách. Chị bớt nói vài câu sẽ đỡ tốn năng lượng hơn đấy. Ý em là nếu thím chưa dậy, thì chị vẫn phải ngồi đây đúng không? Mimi trừng mắt lườm cậu nhóc, sau đó xô ghế toan đứng dậy. Chị đi vào gọi thím. Không được đi, cậu nhóc vươn tay giữ chặt cổ tay của cô bé. Lắc đầu, mẹ đang mệt, chị để yên cho mẹ nghỉ ngơi đi. Vừa muốn để cho mẹ nghỉ ngơi, lại vừa không muốn mọi người ăn trước mẹ. Nên cậu nhóc mới bắt Mimi ngồi chịu đói cùng mình. Minh Tuệ đã đứng ở cửa phòng ăn được một lúc, nhưng hai đứa trẻ mãi cãi nhau nên vẫn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba. Cô giả vờ ho hai tiếng. Khụ khụ, mới sáng ra mà hai người đã có tinh thần quá nhỉ. Nghe thấy giọng của mẹ, con trai cô nghiêng đầu. Chào buổi sáng, mẹ, còn Mimi lại lẩm bẩm trong miệng. Thím à, đã gần trưa rồi. Giờ này đâu thể tính là buổi sáng được. Thành công nhận được một cái lườm từ cậu nhóc kém mình gần 10 tuổi. Minh Tuệ bật cười, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh con trai. Lần sau không cần đợi mẹ đâu. Mọi người cứ ăn trước là được rồi. Đâu thể vì mẹ dậy muộn mà bắt mọi người cùng chịu đói đúng không? Thím không biết đâu, thằng nhóc con này còn bá đạo hơn cả chú nữa. Nhất định không để cho cháu ăn sáng. Cô bé Mimi ngồi bên cạnh được dịp tố khổ. Cháu đói tới mức da bụng dán vào da lưng rồi nè. Khoanh tay dựa lưng vào thành ghế. Cô bé liếc bản mặt than không cảm xúc của cậu nhóc đang ngồi cạnh mình. Còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy. Không biết sau này lớn lên còn thế nào nữa. Mà này, đến bố em còn chẳng bao giờ cấm người khác ăn cơm. Em dựa vào đâu mà bắt chị nhịn đói chứ? Chị Mimi, chị có biết người phạm lỗi sẽ phải chịu phạt không? Đánh đòn, úp mặt vào tường, đuổi ra khỏi nhà, bỏ đói cũng là một cách. Cậu nhóc không nói thẳng ra, nhưng trong mắt viết rất rõ ràng mấy chữ. Chị đã phạm lỗi. Mimi trừng lớn hai mắt, không nhịn được kháng nghị. Em nói linh tinh gì vậy? Chị đâu có phạm lỗi gì đâu. Chị nghĩ lại xem, thật sự không phạm lỗi gì sao? Cậu nhóc đặt đũa ngay ngắn xuống bên cạnh đĩa. Xoay ghế sang, nhìn thẳng vào Mimi. Bố em để chị ở bên cạnh mẹ em, để bảo vệ mẹ đúng không? Bố em cũng đã dặn dò chị không được rời khỏi mẹ em nửa bước. Nhưng mẹ em lại bị bắt đi trước mắt chị. Hai lần, cậu nhóc giơ hai ngón tay lên trước mặt Mimi. Chuyện này, nếu nghĩ thoáng ra, thì đúng là không ai có lỗi. Có Hà Thu Hoài và nhà họ Hà sau lưng cô ta tác động làm khó dễ. Việc Minh Tuệ phải vào phòng tạm giam ngồi vài ngày là khó tránh khỏi. Nhưng nếu xét một cách nghiêm túc, thì đúng là cả hai vệ sĩ ở bên cạnh Minh Tuệ, là Linh Nhi và Mimi đều thất trách. Vệ sĩ được đưa tới để bảo vệ chủ nhân. Nhưng chủ nhân lại 5 lần 7 lượt bị người bắt đi trước mặt. Vệ sĩ không thể làm gì ngoài bó tay chịu trói. Đúng là thất trách. Mimi gượng gạo ho một tiếng. Khụ, được rồi. Chuyện này coi như chị sai. Không phải coi như, mà sự thật là chị đã sai. Được rồi, em nói đúng. Chị sai. Mimi thở dài. Nhưng tình hình lúc đó không phải em không biết. Năng lực của chị có hạn. Làm sao có thể ngăn bọn họ đưa thím đi được? Không phải chị cũng vào phòng tạm giam ở với thím rồi đấy à? Cậu nhóc tặng cho Mimi một ánh nhìn xem thường. Chị lừa trẻ con đấy à? Chị bị bắt vào phòng tạm giam không phải vì chị đi theo mẹ em, mà vì chị làm cho đám người đó ngứa mắt, thì kết quả cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Mimi biết mình đuối lý, nên giọng nói càng ngày càng nhỏ. Đúng rồi, kết quả cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Cho dù chị có lý do gì, thì kết quả cuối cùng vẫn là mẹ em bị bắt. Không có gì thay đổi cả. Nếu như chị không làm được gì để bảo vệ mẹ em, thì còn cần chị ở bên cạnh mẹ làm gì nữa chứ? Có chị hay không có chị đâu khác gì nhau. Hai đứa nhỏ cãi nhau ở bên cạnh khiến Minh Tuệ ong cả đầu. Cô cầm đũa gõ gõ xuống mặt bàn. Được rồi, không cãi nhau nữa. Cãi nhau từ sáng tới giờ còn chưa chán à? Mimi bĩu môi với cậu nhóc bên cạnh. Rồi lại quay sang nhìn Minh Tuệ bằng ánh mắt tha thiết. Thím, thằng oát này bắt nạt cháu. Chị cao hơn em, lớn hơn em, khỏe hơn em, còn biết võ nữa. Em lấy cái gì ra bắt nạt chị chứ? Chị đừng có mà nói linh tinh. Tổn hại hình tượng của em trước mặt mẹ. Minh Tuệ giờ khóc giờ cười. Cúi đầu ăn bữa sáng trong tiếng cãi cọ của hai đứa nhóc. Cuộc sống như thế này có vẻ cũng không tệ lắm. Nhì, sau khi ăn xong bữa sáng, cô nhóc Mimi chạy tót vào trong phòng. Như thể không muốn đối diện với thằng nhóc kém mình gần chục tuổi thêm một giây nào nữa. Cậu nhóc cũng đứng dậy khỏi ghế. Đi vào trong phòng của mình. Nhưng cánh cửa phòng không đóng lại. Mẹ còn đứng đó làm gì nữa? Không định vào à? Cậu nhóc nhìn thẳng vào người đang đứng ngoài cửa. Nói. Minh Tuệ thở dài. Con trai quá thông minh dường như cũng không phải là chuyện gì quá tốt đẹp. Cô chỉ vừa đi theo thằng bé vài bước. Mà nó đã biết cô muốn nói chuyện với nó. Còn để sẵn cửa cho cô rồi. Phòng của con trai cô được dọn dẹp rất gọn gàng. Tất cả mọi thứ đều sắp xếp đâu vào đấy. Y như tính cách của nhóc. Tính cách này, hoàn toàn trái ngược với em gái của nhóc. Nghĩ tới con gái, Minh Tuệ lại bất chi bất giác thở dài. Đã rất lâu rồi cô không gặp con bé. Không biết con bé ra nước ngoài điều trị thế nào. Tình hình có ổn hơn chút nào không? Mẹ, cậu nhóc nắm lấy vạt áo của mẹ. Kéo kéo, mẹ không có chuyện gì muốn nói với con sao? Kéo con trai ngồi xuống giường. Minh Tuệ xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi, tâm trạng con không tốt à? Không giống như mọi khi. Cậu nhóc không hề tránh thoát, để yên cho mẹ xoa đầu. Sao mẹ lại hỏi như vậy? Thật lâu sau mới lên tiếng. Nhưng không phải khẳng định cũng chẳng phải phủ định, là hỏi ngược lại. Minh Tuệ hơi mỉm cười. Mẹ là mẹ của con đấy. Cho dù con rất thông minh, cũng trưởng thành sớm, nhưng không thể thay đổi được sự thật mẹ là mẹ của con. Hôm nay con cứ cãi nhau với Mimi suốt. Bình thường cậu nhóc này không phải người nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không thích cãi nhau như vậy. Không phải cãi nhau. Cậu nhóc lắc đầu. Con chỉ muốn nói với chị ấy. Chị ấy nên có trách nhiệm bảo vệ mẹ. Không thể vì lý do này lý do khác mà thất trách. Sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Mình chưa từng làm gì sai được. Mọi người đều có trách nhiệm của mình. Đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm sai. Thở dài một hơi. Minh Tuệ lắc đầu. Không thể nói như vậy được. Con trai, chị ấy có nhiệm vụ bảo vệ mẹ. Nhưng không có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân vì mẹ. Đó là tình huống bất khả kháng. Không có cách nào khác cả. Chúng ta cũng không thể bắt chị ấy liều mạng với mấy người đó đúng không? Dù sao người ta cũng không nợ nần gì chúng ta cả. Nhưng bố đã trả tiền công cho chị ấy. Cậu nhóc hơi nhíu mày. Dường như chưa hiểu lời mẹ mình nói lắm. Đúng vậy, bố con chỉ trả tiền cho chị ấy. Nên chị ấy ở bên cạnh giúp đỡ mẹ. Nhưng không thể vì chúng ta đã trả tiền mà bắt người ta liều mạng vì chúng ta được. Tiền có rất nhiều cơ hội để kiếm. Nhưng mạng sống chỉ có một mà thôi. Cậu nhóc gật đầu. Con hiểu rồi. Chỉ là, con vẫn muốn bảo vệ mẹ. Minh Tuệ mỉm cười. Vậy mẹ chờ con. Được không? Chờ con trai của mẹ có đủ năng lực để bảo vệ mẹ. Cách chương.